Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, bạo thể. Vòng bảo hộ giống như không có tác dụng. Bọn họ coi như là không đến dụng hết toàn lực đi mở ra nguyên lực vòng bảo hộ. Chí ít cũng dùng hơn phân nửa nguyên lực. Ai biết là như vậy bất kham. Trong chớp mắt đã bị phá hỏng. Không có nửa điểm ý nghĩa tồn tại cảm giác. Trong nháy mắt thân thể bị cái này hoang vu chi lực bao phủ. Sau đó thân thể trở nên khô héo lên. Như là bị bốc hơi lên như nhau. Tình huống này sợ đến trong bọn họ tâm chấn động. Lại là đem vòng bảo hộ cho khởi động đến. Nhưng hiệu quả không có ích lợi gì. Rất nhanh thì bị phá xuống. Một chút hiệu quả cũng không có. Bọn họ còn có thể cảm nhận được hoang vu chi lực dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Sau đó nhanh chóng hút khô bên ngoài thân hơi nước. Càng là xâm nhập trong cơ thể. Điên cuồng cắn nuốt tự thân thân thể. Uy lực này so với ở trong tấm bia đá. Hơn nữa rất mạnh. Hơn nữa rõ ràng. Đây chính là thật va chạm vào thân thể. Kịch liệt thống khổ lập tức truyền tới. Thậm chí lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo đợi. Lâm Hiên sớm thì vận chuyển trong cơ thể hoang vu chi lực. Che lấp toàn thân, để cho chảy vào hoang vu chi lực dung hợp vào bên trong cơ thể. Làm như vậy đi theo trong tấm bia đá không có gì khác nhau. Ngược lại đều là dung hợp. Cái này há chẳng phải là với hàm ý ở lần thứ hai cường hóa một phen trong cơ thể hoang vu chi lực. Sao? Nhưng thứ này cũng ngang với lặp lại. Cái này cùng cửa thức nhất cùng cửa thứ hai có chút cùng loại. Đều là cửa thức nhất trước để lộ ra điểm nội dung. Sau đó cửa thứ hai liền từ hiện thực tới tay. Căn cứ bước tấu đến xem. Cũng sẽ không trở nên rất hỗn loạn. Từ nơi này bọn họ là có thể hơi chút cân nhắc đi ra. Cửa ải này không sai biệt lắm cũng chính là như vậy. Chỉ cần đem hoang vu chi lực cho hấp thu vào bên trong cơ thể. Là có thể hoàn thành cửa ải này. Gì? Làm sao có chút không đúng? Hấp thu lên cảm giác đều hoàn toàn bất đồng. Lâm Hiên tại hấp thu sau khi. Cảm giác cùng trong cơ thể mình hoang vu chi lực có chút bất đồng. Cảm giác bài xích rất mạnh. Cảm giác giống như là lưỡng chủng bất đồng hoang vu chi lực. Rất khó hấp thu vào bên trong cơ thể. Tiến nhập trong cơ thể sau khi. Ngược lại sẽ cùng trong cơ thể mình hoang vu chi lực mâu thuẫn lên. Rõ ràng là đồng dạng hoang vu chi lực. Làm sao hấp thu lên lớn như vậy độ khó. Loại tình huống này bộ thiên phàm bọn họ đều cảm giác được hơi khác thường. Yến Dương quân bọn họ thì tương đối bá đạo. Toàn bộ một mình toàn thu. Bọn họ là một bên hấp thu. Một bên đem nguyên lực trong cơ thể đi ra ngoài thả ra. Tuy nói như thế vẫn để cho thân thể bọn họ có chút khó có thể chịu đựng. Nhìn như đơn giản hấp thu tiến trong cơ thể. Sau đó thả ra ngoài rất đơn giản. Nhưng quá trình vẫn là rất thống khổ. Nhất là dường như khó lấy hấp thu nguyên lực. Vậy sẽ rất khó hấp thu. Hiện tại hoang vu chi lực tương đối cao bưng. Là có thể xâm nhập bên trong cơ thể của bọn họ. Vì vậy coi như bọn họ có thiên ma quyết. Đồng dạng là rất khó hấp thu vào bên trong cơ thể. Tuy nói như thế. Nhưng Yến Dương quân bọn họ chỉ có thể gắt gao chống. Bọn họ trừ biện pháp này ở ngoài. Sẽ không có những biện pháp khác. Bọn họ thể chất cùng cái này hoang vu chi lực không hợp nhau. Sẽ tiếp tục hấp thu xuống phía dưới. Sẽ chính là thất bại. Bọn họ tình huống không tốt lắm. Lâm Hiên bọn họ tình huống đồng dạng là cũng không khá hơn chút nào. Hoang vu chi lực nhanh chóng tràn vào. Điên cuồng cắn nuốt thân thể bọn họ. Thoạt nhìn càng ngày càng khô héo. Vô luận như thế nào đồng hóa. Đều là khó có thể chân chính làm được đồng hóa. Chẳng lẽ cửa ải này căn bản cũng không phải là đồng hóa. Mà là cần đối kháng đây. Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại. Ngước mắt nhìn bay trên không trung hư ảnh. Trong lòng nhất thời minh bạch rất nhiều. Đại hoang đế hư ảnh chính là làm ra phương thức công kích. Vậy tại hạ mặt bọn họ khẳng định chính là muốn tiếp chiêu mới được. Mà không phải tiếp tục đi hấp thu. Hơi chút suy nghĩ cẩn thận điểm phía sau. Lâm Hiên nhanh chóng vận chuyển lên trong cơ thể hoang vu chi lực đi chống lại. Mạnh mẽ đem tràn vào hoang vu chi lực đẩy ra đi. Ở điên cuồng vận chuyển phía dưới. Thật đúng là đưa đến hiệu quả. Đồng dạng là hoang vu chi lực. lại có thể đưa đến lẫn nhau trung hòa tác dụng, ở duy trì liên tục gia tăng phía dưới, chống lại hiệu quả càng ngày càng mạnh, cuối cùng đem cái này hoang vu chi lực cho bài trừ bên ngoài. Đồng thời hắn dựa vào hoang vu chi lực cho mình khởi động nhất tầng vòng bảo hộ, vững vàng bảo vệ được bản thân, không hề bị cái này hoang vu chi lực cho ăn mòn. Thân thể khô ráo bộ phận, nhanh chóng bị hồi phục lại. Trừ Lâm Hiên ở ngoài, những người khác đều vẫn ở vào mạnh mẽ hấp thu trạng thái. Bọn họ tự nhất định phải đồng hóa mới được, mà không phải cần bài xích. Dù sao bọn họ ý tưởng đều hơi chút cố định trụ, cho rằng chính là muốn dựa theo trước đó ý tưởng mới có thể thông qua. Lâm Hiên muốn nói với Bộ Thiên Phàm rõ ràng bản thân tình huống, nhưng hắn phát hiện căn bản nói không ra lời, càng không thể đủ truyền âm, cho nên đây hết thảy đều chỉ thể dựa vào tự mình tiến tới. Coi như người khác nhìn về bên này, tối đa thấy là hắn biểu tình dễ dàng, mà không hiểu rõ cần muốn làm như thế. Xem ra này chỉ có thể dựa vào bản thân. Bộ huynh ngươi có thể thông qua hay không? Sẽ nhìn một chút mình có thể hay không nghĩ đến thông. Lâm Hiên không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Kỳ thực chính là một ý niệm. Sẽ hấp thu, sẽ tuyển chọn bài xích. Ngẫm lại trước đó vẫn luôn là tuyển chọn đồng hóa. Bài xích đều là thuộc về thua. Không có một chút kết quả đáng nói. Có cái này tư duy theo quán tính, để bọn họ rất khó đảo ngược. Nói thật Lâm Hiên cũng không rõ ràng bản thân đúng hay không. Dù sao thì là thuộc về bài xích tính chất, đến tột cùng đúng hay sai, cái này thật đúng là không rõ ràng lắm. Hết thảy đều phải chờ sau khi chấm dứt, mới có thể hiểu rõ kết quả. Thời gian từng giờ trôi qua, có người rốt cục không chịu nổi kinh khủng này hoang vu chi lực. Kêu thảm một tiếng xuống, trực tiếp té trên mặt đất, sau đó bị truyền tống ra ngoài. Ở truyền tống sau khi rời khỏi đây, mọi người thấy thực sự là một chỗ xác khô, toàn thân khô cằn, thân thể rất nhỏ co quắp, thoạt nhìn rất khủng bố. Trong nháy một người rõ ràng người, cứ như vậy biến thành một chỗ xác khô, so với trước đó đều phải nghiêm trọng rất nhiều. Cũng may còn có một chút hy vọng sống, như vậy vẫn có thể miễn cưỡng cứu trở về. Còn như bao nhiêu năm phía sau có thể triệt để khôi phục, cái này thì không phải rất rõ. Cũng may bọn họ là thiên phú không tệ đệ tử. Nếu như một dạng thiên phú, thực sự là sẽ không đi nhiều quan, hoàn toàn để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Cứu bọn họ hoàn toàn chính là lãng phí tài nguyên. Điểm ấy các gia tộc có thể sẽ không làm những thứ này lỗ vốn sự tình tới. Theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều người biến thành xác khô ném ra ngoài. Đang lúc mọi người cho rằng Tô gia cùng Yến gia đệ tử rất cường hãn đồng thời, đột nhiên oanh một tiếng, có hai người bạo tạc xuống, ở bên trong nổ ra một đoàn huyết vũ, theo sát bị truyền tống đi ra. Ở truyền tống sau khi ra ngoài, chứng kiến đã là một mảnh thịt nát, làm sao cứu đều không cứu lại được. Lâm Hiên liếc một cái, cười lạnh nói, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Thật coi thân thể mình không đến cực hạn. Không hề nghi ngờ, bọn họ bạo thể là bởi vì nguyên lực nhiều lắm, khó có thể bài phóng ra ngoài đưa tới kinh mạch bị bạo nổ. Nghiêm trọng càng là bạo thể, Yến Tiêu Bằng bọn họ sắc mặt rất khó nhìn, mỗi chết một người học trò đều là cực kỳ nhức nhối. Quan trọng hơn vẫn là mất mặt. Yêu, Yến gia chủ các ngươi người thật giống như tương đối khoa trương điểm a. Tình nguyện bạo thể cũng không muốn đi ra. Xem ra các ngươi vẫn là có phương pháp giáo dục a. Bộ Lăng Vũ nắm lấy cơ hội trào phúng một phen. Nếu như liền điểm ấy đều không kiên trì nổi, còn không bằng chết tính. Chúng ta quán triệt vẫn luôn là tinh anh sách lược, thả ít mà tốt. Yến Tiêu Bằng trận một câu trở lại, nhượng Bộ Lăng Vũ dùng ánh mắt khi dễ liếc hắn một cái. Vẫn thả ít mà tốt. Ở bạo thể thời điểm, hắn đều chứng kiến Yến Tiêu Bằng co quắp khuôn mặt, để cho trong lòng hắn một trận không thoải mái. Thật coi thân thể mình không đến cực hạn. Convert by King Killer. Hết chương.